Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 53, kết thúc. Vương Tông Bình rời đi. Tại mọi người nhìn về phía Vương Tông Bình thời điểm, trong lòng Vương Tông Bình cũng là vô cùng đắng chát. Không nghĩ tới vẫn là thất bại. Tại Bạch Thị Tập Đoàn vất vả lâu như vậy. Thật vất vả nhìn thấy có thể khống chế Bạch Thị Tập Đoàn cơ hội. Hắn cũng là cái này chuẩn bị rất nhiều. Thế nhưng bởi vì Tần Phong xuất hiện, tất cả những thứ này tất cả đều thất bại. Nhìn một chút sau lưng mọi người. Lúc này nguyên bản những cái kia còn ủng hộ hắn các cổ đông. Nhìn thấy hắn cái ánh mắt này phía sau cấp bách khống chế chính mình không cùng Vương Tông Bình đối. Mặt, cảm giác kia phảng phất là tại nói. Ta không biết ngươi, nhìn thấy một màn này. Vương Tông Bình cũng không ngoài ý. Bởi vì dù cho đổi lại là hắn ngồi tại những cái này cổ đông vị trí. Cũng sẽ như vậy. Cuối cùng mọi người đều là người trưởng thành rồi. Không có bất kỳ một người sống sót không phải là vì chính mình. Mà để tất cả mọi người mất đi lòng tin mấu chốt nhất một điểm. Vẫn là Tần Phong. Nghĩ đến Tần Phong. Hắn liền nhịn không được nhắm hai mắt lại. Không có cừu hận. Không có oán niệm. Có chỉ là thật sâu vô lực. Vương Tổng, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Nhìn thấy Vương Tông Bình bộ dáng như vậy. Bạch Tuệ Tĩnh cũng mở miệng. Hôm nay cơ hội tốt như vậy. Vô luận như thế nào cũng muốn để Vương Tông Bình xéo đi. Mà nghe được câu này. Vương Tông Bình vô lực nói. Ai, hôm nay nhìn tới. Là ta lão gia hỏa này già nên hồ đồ rồi. Bạch Tổng tuổi trẻ tài cao. Chắc hẳn sau đó sẽ đem Bạch Thị Tập Đoàn đưa đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Tiếng nói vừa ra, mọi người nhộn nhịp nhìn hướng Vương Tông Bình. Chỉ thấy Vương Tông Bình đối Bạch Tuệ Tĩnh nói. Năng lực ta có hạn có lẽ cũng nên rời đi. Về phần cổ phần của công ty, Bạch Tổng nếu là không chê, ta cũng muốn toàn bộ giao phó cho Bạch Tổng. Nói xong câu đó phía sau. Vương Tông Bình cả người tựa như già nua mấy chục tuổi đồng dạng. Năng lực có hạn, những lời này căn bản cũng không có người tin tưởng. Bao gồm Bạch Tuệ Tĩnh cùng Bùi Thiên Tư tại bên trong. Liền lấy Bùi Thiên Tư góc độ tới nói. Hôm nay Vương Tông Bình lấy sét đánh không kịp bưng tay xu thế thiếu chút nữa cướp đi Bạch Thị Tập. Đoàn, như không phải cuối cùng lấy ra Tần Phong thân phận. E rằng Bùi Thiên Tư chú ý nhiều hơn nữa cũng không có khả năng vãn hồi Bạch Tuệ Tĩnh tổng tài thân. Phận, bất quá tất cả mọi người minh bạch. Vương Tông Bình nói ra ý tứ của những lời này. Hắn muốn đi, hắn sợ. Tất nhiên, sợ không phải Bạch Tuệ Tĩnh. Sợ chính là Tần Phong. Đã biết điểm này mọi người. Cũng không có bất luận kẻ nào xem thường Vương Tông Bình. Tương phản. Bọn hắn đối Vương Tông Bình quả quyết cảm thấy khâm phục. Bạch Thị Tập Đoàn, muốn quật khởi. Tại Tô Nhược Tiết biểu lộ rõ ràng ủng hộ Bạch Tuệ Tĩnh thời điểm. Tại Tô Nhược Tiết nói ra Tần Phong là nàng nam nhân thời điểm. Tại Tần Phong xuất hiện thời điểm. Bọn hắn liền biết Bạch Thị Tập Đoàn tuyệt đối phải vùng dậy. Về phần nội ứng, cái kia hoàn toàn cũng không cần lo lắng. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần Tần Phong trở về cáo trạng. Tần Chiến một câu xuống. Như thế toàn bộ Đông Hải giới kinh doanh đều phải lần nữa tẩy bài. Tại thực lực kinh khủng như thế phía dưới. Còn có ai dám tiếp tục trong phái quỷ tới. Tuy nói Vương Tông Bình hiện tại rút khỏi là sợ. Sợ Tần gia trả thù. Nhưng tại như vậy lợi ích trước mặt. Có người có khả năng trong thời gian thật ngắn liền nhẫn tâm dứt bỏ rơi. Cùng mọi người đồng dạng. Bạch Tuệ Tĩnh lần nữa nhìn về phía Vương Tông Bình thời gian. Thần sắc đã triệt để phát sinh biến hóa. Có thể, bất quá trước đó ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Vừa dứt lời, còn không chờ mọi người suy nghĩ vấn đề này là cái gì thời điểm. Vương Tông Bình liền cười khổ nói. Không cần hỏi, ta còn không có nhàm chán như vậy vì để cho ngươi thoái vị phái một cái nội ứng tới. Còn nữa nói nếu là ta phái nội ứng. Còn có thể không biết rõ ngài cùng Tô Nhược Tiết tiểu thư quan hệ a. Nghe được câu này, Bạch Tuệ Tĩnh sắc mặt biến đến có chút khó coi. Nàng không nghĩ tới Vương Tông Bình lại có thể đưa ra trả lời như vậy. Nàng và Tô Nhược Tiết quan hệ. Ti nói nàng đã sớm biết Tô Nhược Tiết là nhân vật nữ chính. Nhưng hai nàng thế nhưng hôm qua vừa mới gặp mặt. Cứ như vậy, nội ứng hiển nhiên không phải Vương Tông Bình phái tới. Bằng không Vương Tông Bình cũng sẽ không lầm tưởng Tô Nhược Tiết cùng nàng quan hệ rất tốt. Nhưng đã không phải Vương Tông Bình phái nội ứng. Như thế là ai? Bạch Tuệ Tĩnh sắc mặt có chút khó coi. Nguyên bản hắn cho là nội ứng là Vương Tông Bình phái tới. Không nghĩ tới cũng là một người khác hoàn toàn. Dạng này đối với nàng mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tại Bạch Tuệ Tĩnh còn lâm vào trầm tư thời điểm, Vương Tông Bình cũng là chậm rãi rời đi phòng họp, như là đã rời đi. Vương Tông Bình đương nhiên sẽ không tiếp tục ở lại. Về phần cỗ kia phần tiền, hắn cũng không lo lắng Bạch Tuệ Tĩnh sẽ quỵt nợ. Cuối cùng Tần gia đại thiếu một cái thổ lộ đều tiêu mấy cái ức. Cũng không cần thiết tham hắn chút tiền lẻ này. Coi như là thật không cho. Hắn cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Vương Tông Bình cũng rời đi. Còn lại cổ đông ngồi tại nơi đó có chút đứng ngồi không yên. Mất đi chủ kiến bọn hắn biết. Bạch Tuệ Tĩnh muốn bắt đầu xử lý người. Quả nhiên, tại bọn hắn ý nghĩ này vừa mới rơi xuống. Bạch Tuệ Tĩnh cũng lập tức lấy lại tinh thần. Không còn đi cân nhắc nội ứng sự tình. Không còn đi xem đã rời đi Vương Tông Bình. Mà là ánh mắt có chút âm trầm nhìn hướng trong tràng những cái này cổ đông. Nhất là phía trước ủng hộ nàng những cái kia cổ đông. Sắc mặt âm trầm nói. Nguyên bản ta cho là đây chỉ là một cái cực kỳ chuyện bình thường. Thế nhưng không nghĩ tới các ngươi có chút cổ đông làm sự tình cũng là để ta như vậy hàn tâm. Nhìn xem ngay tại phòng họp chậm rãi mà nói Bạch Tuệ Tĩnh. Bùi Thiên Tư cũng là cười cười. Quay người liền rời đi phòng họp. Tiếp xuống cái Bạch Tuệ Tĩnh này còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Nàng cũng không có thời gian đi quản Bạch Tuệ Tĩnh sự tình. Bởi vì hôm nay tất cả những thứ này đều tại dự liệu của nàng bên trong. Còn lại những cái kia các cổ đông không rời đi không phải bởi vì không sợ Tần Phong. Mà là bởi vì bọn hắn không phải chủ mưu. Hơn nữa có Tần Phong tầng này ra hổ. Bọn hắn cũng luyến tiếc Bạch Thị tập đoàn tiếp xuống cho bọn hắn mang tới chỗ tốt. Công chuyện của công ty nàng là không hiếu kỳ. Nàng hiện tại hiếu kỳ chính là trước Tô Nhược Tiết đối Tần Phong thái độ. Nàng không nghĩ tới, Tô Nhược Tiết lại có thể đối Tần Phong lại có thể đã có tốt như vậy cảm giác. Tại biết rõ Tần Phong sẽ không xảy ra chuyện dưới tình huống. Lại có thể còn theo bản năng ngăn tại Tần Phong trước người. Nghĩ đến mấy ngày nay Tần Phong tiếng lòng cùng Tô Nhược Tiết tâm tính thay đổi. Trong lòng Bùi Thiên Tư không khỏi có chút buồn cười. Tần Phong thế nhưng phí hết tâm tư đi giúp Dương Lạc. Đồng thời còn muốn để các nàng những cái này nhân vật nữ chính chán ghét hắn. Nhưng là bây giờ, dù cho nàng biết Tần Phong mục đích là vì để cho các nàng chán ghét Tần Phong. Nhưng Bùi Thiên Tư lại biết, Tần Phong e rằng mãi mãi cũng không làm được đến mức này. Tô Nhược Tiết nha đầu này cũng không cần nói. Cũng dám làm Tần Phong chết đi. Còn làm sao có khả năng chán ghét. Mà Bạch Tuệ Tĩnh đây. Hôm nay mặc dù là Tô Nhược Tiết xuất lực. Cũng mặc kệ là nàng vẫn là Bạch Tuệ Tĩnh đều hiểu. Tất cả những thứ này phía sau. Đều là bởi vì có Tần Phong. Chính mình bởi vì Hồng gia sự tình cũng coi là thiếu Tần Phong một cái nhân tình. Dưới loại tình huống này. Ba người các nàng làm sao lại chán ghét Tần Phong. Nghĩ đến Tần Phong tiếng lòng bên trong phần kia mờ mịt. Phần kia bất lực, trên mặt Bùi Thiên Tư không khỏi lộ ra kiều diễm nụ cười. Sự tình dường như biến đến càng ngày càng có ý tứ. PS, chương thứ 5, hôm nay 12 giờ phía sau liền không phát bản thảo. Không thể đoạn chương, các vị ngày mai tỉnh ngủ lại nhìn a. Còn có ngày mai sẽ là thứ hai. Các vị nếu là có điều kiện tốt nhất đừng nuôi sách. Đừng để ta thành tích rơi quá thảm. Cảm tạ các vị tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.